Nhân sinh như mộng smoothie 95. Chương 23, Quách Duẫn Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đó bởi vì đã bắt đầu khai chiến, nên Kim Trung Hiền cũng không thấy xuất hiện như trước nữa. Mẫn Kỳ mấy ngày liền đều chờ đợi trong lo lắng, vừa mệt lại vừa rầu rĩ. Nằm phục ở trên giường liền ngủ thật say. Đến lúc giật mình tỉnh dậy thấy Tư Duệ đang quỳ trước cửa sổ. Dáng vẻ có vẻ tiều tụy. Thiếu phu nhân, do quỳ lâu nên đứng dậy có hơi bất tiện. Mẫn Kỳ giúp cô một tay dìu đứng dậy. Tư Duệ khuôn mặt u sầu nói. Hôm qua em thấy Cẩm tiên sinh về nhà xong chưa kịp hỏi chuyện đã đi ngay. Em nghe mấy binh lính nói trận này gây tổn hại lớn lắm. Em chỉ đành biết cầu cho liên quân gì kia mau lui binh đi. Chiến tranh cũng không phải chuyện tốt gì. Lại hỏi Mẫn Kỳ, cậu nghĩ cuộc chiến này, thiếu gia có thắng được không? Mẫn Kỳ khẽ thở dài. Không hoàn toàn để tâm đến câu hỏi của Tư Duệ mà nghĩ sang hướng khác. May là không nói cho Tôn Sa Hạ biết chuyện này có liên quan đến nhà Quách Duẫn Minh. Nếu như để cô ấy biết, thể nào cũng ầm ĩ hết lên. Thế thì có gì hay chứ? Tôn Sa Hạ luôn nằm giữa ranh giới được yêu thương và được nuông chiều. Điều này đồng nghĩa với việc tình cảm giữa hai người họ sẽ xuất hiện vết nứt. Trời ngả hẳn sang màu đen đêm khuya thanh vắng. Mẫn Kỳ nghĩ tới, rốt cuộc trận này, mình mong là ai thắng đây? Nếu như Quách Minh Thành thắng, có thể cả đời này mình cũng không thể gặp lại Kim Trung Hiền được nữa. Bởi vì cậu biết lão cáo già đang giữ thương hội như một quân cờ trong tay. Một ngày nếu mất đi giá trị lợi dụng, kết cục rất khó có thể nói được. Vậy chẳng phải muôn dân đông doanh sẽ điêu đứng sao? Vậy còn cha mẹ mình ở nhà có an toàn không? Có sống tốt không? Còn nếu như Kim Trung Hiền thắng thì sao? Có phải mình sẽ quay lại cuộc sống như trước chăng? Cuộc sống ngày trước Mẫn Kỳ kỳ thực không hề muốn nhớ tới. Trong nháy mắt Mẫn Kỳ lại nhớ đến Cẩm Mộ Đạt Đào. Nhưng Cẩm Mộ Đạt Đào mà cậu biết đã chết rồi. Ở trong lòng Mẫn Kỳ từ khi anh ta đã nói ra những lời đó. Cẩm Mộ Đạt Đào đã chết thật rồi. Kẻ còn sống chỉ là Cẩm Thắng Vũ mà thôi. Đối với Mẫn Kỳ cũng chỉ là người lạ. Mẫn Kỳ nghĩ lúc này đang có chiến tranh. Nhưng cũng chẳng khác ngày thường là mấy. Cũng đều bị nhốt ở trong phòng. Chỉ nghe bên ngoài thi thoảng có tiếng pháo. Từng đợt súng vang lên rồi lại dừng. Dừng rồi lại vang. Ngoại trừ Tư Duệ không đi qua đi lại trong biệt phủ thì cũng như một ngôi nhà lớn mà hoang vi. Những thứ khác tất cả đều không có gì thay đổi. Một ngày dài như sông mùa hạ. Trên mặt sông êm đềm. Trôi đi trong nắng vàng. Gió ấm và sương răng mỏng như tấm van dịu dàng. Nắng vừa đủ mềm. Đủ sáng khiến mặt sông như tấm gương soi. Trời đủ xanh và mây cũng đủ êm để phản chiếu xuống lòng sông một khoảng không gian đủ cho lòng người sao động. Mà tương lai như thế nào? Đâu có ai biết được. Duy chỉ có một việc. Mẫn Kỳ cuối cùng vẫn không thể hiểu do đâu mà bọn họ lại từ chỗ quen biết mà quay sang đấu đá lẫn nhau. Mà từ khi xảy ra xích mích đến nay, Hoàng Mân Huyễn vẫn chưa từng xuất hiện. Liên quân vẫn chưa diệt trừ được. Đánh hơn nửa tháng. Căn bản cả hai bên đều ở thế rằng co trên dưới. Chẳng ngờ lúc này liên quân lại có viện trợ từ nước ngoài. Không biết Kim Trung Hiền bên ngoài vận động quân viện thế nào. Lại khiến cho đông doanh Nhật Bản đồng minh dứt khoát dừng mọi hoạt động hòa giải. Còn nói về việc dừng mọi hoạt động hòa giải thì chính là đem đông doanh hạm đội chuyển đến xác nhập vào Tể Hậu. Dọc theo đường sông Tây Tiến, phá vỡ hoàn toàn kho lương thực Kỳ An trọng yếu của Mạo Phù. Bị cắt đứt mấy nguồn thủy sản lương thực trọng yếu. Rốt cuộc Kido Manzo chỉ cố thủ thành được hơn một tháng. Đành trong ngoài cùng nhau đàm phán với nhau. Điều kiện để hòa đàm cực kỳ hà khắc. Mẫn Kỳ lén lút nghe máy phát thanh nói toàn tiếng Anh. Liên quân đưa ra hơn 10 điều kiện đàm phán. Nghe xong liền biết Kim Trung Hiền sẽ không chấp thuận. Quách Duẫn Minh đã không thể kháng cự thêm được nữa. Lần này chiến tranh kết thúc rất nhanh. Thương pháo vang lên nửa ngày mới dừng. Bỗng nhiên cho người đi mời Mẫn Kỳ tới biệt phủ ở phía nam. Mẫn Kỳ cũng không biết rốt cuộc tình hình ngoài thành như thế nào. Vì mỗi ngày tuy đều có tiếng pháo nổ đùng đùng. nhưng trong phủ lại yên lặng như tờ. Không biết anh ta có dụng ý gì, nhưng cũng không thể không đi được. Mẫn Kỳ hơn nửa tháng nay đều không gặp được Kim Trung Hiền. Vì hắn chắc cũng phải bận rộn việc quân vụ nhiều. Đoán hắn ta cũng chả có tâm trạng tâm sự với mình. Hiện tại Quách Duẫn Minh lại sai người đến mời cậu tới. Còn không biết là lành dữ ra sao. Nhắm mắt cũng dễ dàng nhìn ra được. Tình hình chiến đấu bây giờ đã quy về một dạng. Thế nhưng Mẫn Kỳ không biết rằng liên quân đã thắng. Quách Duẫn Minh không mặc quân trang. Chỉ mặc một bộ trường bào đứng ở trên bậc thang tòa phủ. Mặt mày đã gầy đi. Nhìn thế nào cũng thấy vài phần dáng điệu của thư sinh nho nhã. Lần này tuy vẫn thiết yến ở trong nhà thủy tạ, nhưng hoa quế đã tàn, cỏ mần trầu đã khô vàng cả lại, sắc trời đang dần tối lại, đám mây xám dần buông xuống, trong đình viên càng ảm đạm đi vài phần, vì trời nóng nên khung cửa đều mở rộng, dưới mặt kính lá sen tươi ngát xanh nhớ ngày trước Mẫn Kỳ đã từng cùng Kim Trung Hiền đến đây dự tiệc, do lần đó đi vào lúc xế chiều lại còn đang là cuối đông. Bây giờ đã sang hè, quay lại đúng thật là biệt phủ còn cảm thấy nguy nga, đẹp đẽ hơn gấp bội. Mẫn Kỳ thấy trên bàn có bày trà hoa và bánh quy, không khí như ngưng động, bởi căn bản Mẫn Kỳ cũng chẳng biết nên nói gì, không khỏi chần chừ do dự. Quách Duẫn Minh nói, lần này mời cậu tới đây tôi là muốn nói, anh ta khẩu khí thập phần ung dung tiếp tục câu chuyện. Còn có vị huynh đệ họ Kim kia của chúng ta thật thú vị. Lúc hòa đàm hắn muốn ta giải binh xuất ra ngoài thành. Nhưng không có một câu nào nhắc đến cậu. Không một lời nào lo lắng cho an nguy của cậu. Nhìn hắn khó xử như vậy, tôi thay hắn cũng sốt ruột dùm. Không biết khi nào hắn mới nói đến nội dung chính đây. Mẫn Kỳ quen biết Quách Duẫn Minh chính là thời điểm anh ta ra sức tán tỉnh yêu thương Sa Hạ. Trong mắt Mẫn Kỳ, con người anh ta luôn hòa nhã lịch thiệp, cho dù có tức giận đến đâu cũng biết không biểu lộ ra ngoài. Mẫn Kỳ tiếp lời, Quách thiếu gia quá lời rồi, đại trượng phu sao lại có thể để ý chuyện thường tình được. Ở trước việc đại sự một thê tử có đáng gì đâu. Quách Duẫn Minh cười ha hả, Kim đệ vốn là một người đàn ông làm nên đại sự. Đúng vậy, cậu nói rất đúng. Anh ta vẫn như cũ tự mình cầm bình trà, rót cho Mẫn Kỳ một chén. Nói, lần trước lễ cưới của hai người tôi đã không mời được ly rượu. Nhân đây có chén trà thay lời chúc phúc. Mẫn Kỳ nhận chén trà còn tỏa hơi sương đưa lên ngửi. Mùi hương thanh mát của lá tiểu long châu phả vào cánh mũi xong Mẫn Kỳ vẫn đặt chén xuống bàn. Thiếu gia không biết Mẫn Kỳ từ lâu đã không còn uống được trà lá nữa rồi. Quách Duẫn Minh không ra vẻ gì nói. Trà này cậu không muốn uống cũng phải uống. Thanh âm của anh ta tùy hứng. Phảng phất có chút hời hợt. Bởi vì, trong chén trà có độc cyanua là loại độc mà đặc vụ Anh quốc thích sử dụng nhất. Có thế khiến cho vừa uống vào trong miệng đã chết ngay tức khắc. Không phải chịu thêm bất cứ đau đớn gì. Mẫn Kỳ không hề nghĩ ngợi. Cầm chén lên uống một hơi hết sạch. Khiến Quách Duẫn Minh hơi bất ngờ. Cậu trước giờ chỉ thích trà hoa còn trà lá đắng chát thật không hợp khẩu vị. Uống nhanh quá suýt nữa thì bị sặc. Lấy hơi mãi mới nói. Chả có mùi vị gì cả. Không biết khi nào mới chết ngay được đây. Quách Duẫn Minh vỗ tay liên tục nói. Thôi Mẫn Kỳ, cậu quả đúng là một diệu nhân. Tại sao lại chịu gả cho một tên như Kim Trung Hiền vậy? Kim đệ chỉ biết tối ngày chơi bời thanh sắc. Có tài cán gì mà có được thê tử cậu đây? Mẫn Kỳ nhàn nhạt nói. Độc dược cũng uống rồi. Tất cả đều làm theo ý anh. Còn chuyện nhà chúng tôi. Không phiền anh bận tâm. Anh cùng Tiểu Dung làm một đôi cầm sắt mới hợp nhau. Chỉ mong sau này anh đừng khi dễ cô ấy. Ý thực lấy thiên hạ phiền toái này để làm gì? Bên ngoài trời hạ mát mẻ. Bất quá chỉ là một giấc mộng dài mà thôi. Mẫn Kỳ. Tôi có chuyện muốn nhờ cậu. Cậu nhất định phải đáp ứng. Mẫn Kỳ nói. Quách thiếu gia cứ nói. Có thể làm. Mẫn Kỳ sẽ cố gắng hết sức mà làm. Việc tôi đang làm Tiểu Dung không hề biết gì hết. Cô ấy kỳ thực là một người rất đáng thương. Trên lưng tôi bây giờ mang danh bất nhân bất nghĩa bất lương.